Dụ dỗ đại luật sư, chương 1079, hơi rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nó còn rất thú vị, khi anh ta chạm vào nó, lông mi của Lâm Minh Kiều rung lên như một con bướm nhỏ, anh ta không nhịn được chạm vài lần, cho đến khi Lâm Minh Kiều mở đôi mắt sáng ngời ra, giống như một tấm gương phản chiếu dáng vẻ trẻ con của anh ta. Anh ta lúng túng, rồi phiền não đứng dậy. Vừa nãy anh ta giống như bị trúng tà vậy. Lâm Minh Kiều cũng không nói nên lời, còn có chút ngượng ngùng. Suy cho cùng, một người đàn ông cao lớn như Tống Dung Đức lại cúi người tới gần cô, đặc biệt là khuôn mặt như hoa đào giống như một trai tơ trẻ đẹp hạ gục người khác trong giới giải trí. Chẳng trách trai tơ trẻ đẹp lại được chào đón như vậy. Quả thực là nhan sắc dễ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là Tống Dung Đức vốn thích mặc đồ có màu sắc tươi sáng, những bộ đồ anh ta mặc khiến anh ta hoàn toàn không có cảm giác của một người ở độ tuổi đầu 30. À, thật sự không trang điểm, bỏ đi, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết, cô làm việc đi, nhưng đừng làm con tôi mệt mỏi. Tống Dung Đức nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng, thu ánh nhìn lại rồi đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng anh ta quả quyết cho rằng, anh ta đến đây hoàn toàn là để cãi nhau với cô ấy. Quay lại văn phòng, Tống Dung Đức lật xem báo cáo thu nhập của tháng này. Phía bên kia của bàn làm việc, nữ thư ký đang báo cáo tình hình thu nhập cụ thể của các thành phố lớn. Nữ thư ký khoảng 30 tuổi, mặc một bộ Âu phục. Tống Dung Đức ngẩng đầu, móc ngón tay về phía cô ấy. Qua đây, lại gần một chút, nữ thư ký không chút cảnh giác bước tới. Dù sao mọi người đều biết trong mắt Tống Dung Đức ngoại trừ Nhạc Hạ Thu thì những người phụ nữ như bọn họ đều chỉ là những chậu cây. Không cần lo lắng anh ta lợi dụng đám thư ký bọn họ. Mắt cô, trang điểm phải không? Tống Dung Đức đột nhiên hỏi rồi mắt mũi, miệng đều nhăn lại. Nữ thư ký lúng túng. Công ty quy định chúng tôi phải trang điểm một chút, hóa ra giữa người với người có sự khác biệt, có những người trời sinh có hiệu ứng của kính áp tròng và kẻ mắt. Tống Dung Đức không nhịn được cảm thán, anh đang nói đến giám đốc Lâm sao? Nữ thư ký cười, khuôn mặt xinh đẹp của giám đốc Lâm giống như con lại vậy. Không trang điểm cũng trông rất đẹp, rõ ràng là bố mẹ cô ấy đều là người Nguyệt Hàn. Cô ấy khá nổi tiếng nhỉ? Tống Dung Đức nhướng mày. Đúng vậy, nhiều đồng nghiệp nam trong công ty coi cô ấy như một nữ thần, rất nhiều đồng nghiệp nam muốn theo đuổi cô ấy. Nữ thư ký nói, Tống Dung Đức kéo cà vạt cau mày có chút nguy hiểm. Vậy à, công ty chúng ta không được phép yêu đương nơi làm việc. Nữ thư ký lúng túng, có quy định như vậy sao? Đúng vậy, tôi quên không nói sao, yêu đương cùng công ty sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ai yêu đương tôi sẽ sa thải người đấy, Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Đang mang thai đứa con của anh ta còn muốn yêu đương với một người đàn ông khác, mơ đi. 6 giờ chiều, Lâm Minh Kiều không dễ dàng gì mới chiết xuất xong các thành phần của cây hoài hương, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Tống Dung Đức. Cô vẫn chưa nghỉ làm à, cách trương.